Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1616. Góc truyện audio.com. Vĩnh Hằng giả đại nhân ngài. Đây là ý gì? Sa đọa Loki đang một mặt ngạc nhiên nhìn mình trước mặt, đột nhiên xuất hiện Chu Diệp, phảng phất hắn thật sự không biết Chu Diệp vì sao lại xuất hiện một dạng. Kỳ thực, tại ngươi giết chết tình phụ của ngươi, Torim thê tử ship thời điểm, ta liền biết ngươi đã bị York, Saren hủ hóa. Chu Diệp nhìn từ trên xuống dưới Lốc Cần, vừa cười vừa nói, nhưng mà ta vẫn không có ra tay ngăn cản ngươi. Là bởi vì hiện tại cái này thế giới tạo vật rất không phù hợp ta thẩm mỹ quan a cái kia ngài. Bây giờ Loki thận trọng dò hỏi. Hắn thật sự đối với vị này vĩnh hằng giả vô cùng kiêng kỵ. Nếu như không phải là bởi vì York, Saren ăn mòn, triệt để nhường hắn đã mất đi lý trí như vậy. Hắn thật đúng là không dám động thủ. Bởi vì trong thế giới này, bây giờ liền ở một cái Titan. Hơn nữa nàng phối ngẫu vẫn là một cái không biết sâu cạn vĩnh hằng giả. Loki phàm là có một chút lý trí tại, cũng sẽ không lựa chọn tại mấy vị này dưới mí mắt bên cạnh. Tìm đường chết nhưng mà rõ ràng York, Saren ăn mòn, đã để hắn triệt để điên cuồng chỉ là, loại điên cuồng này tại đối mặt Chu Diệp thời điểm, sợ hãi vẫn là để hắn hơi tìm về một điểm lý trí. Ta bây giờ... Chu Diệp khẽ mỉm cười nói, ta bây giờ cũng không dự định nhường ngươi liền như vậy đem York. Saren phóng xuất bây giờ còn không đến thả nó lúc đi ra. Nếu như nói, ác ma tạo hình, còn có một tia lột điểm lời nói như vậy thượng cổ chi thần tạo vật. Thực sự là một điểm lột điểm cũng không có từng cái. Liền như là huyết nhục đắp lên đi ra ngoài dị dạng nhi một dạng. Ngươi nhường Chu Diệp như thế nào xuống tay được? York, Saren nếu quả như thật bị Loki cho thả ra tới. Như vậy vấn đề liền lớn đến lúc đó. Năm bè bảy mảng tất cả thủ hộ giả. Là căn bản không cách nào chống cự York. Saren vì mình tương lai cao đẳng tinh linh. Chu Diệp quyết định ra tay rồi. Nghe được Chu Diệp mà nói. Loki trên mặt kéo ra một cái có chút miễn cưỡng mỉm cười nói. Cái này ngài yên tâm. Ta là tuyệt đối sẽ không phóng Loki đi ra ngoài ta không tin tưởng ngươi Chu Diệp một câu nói liền đem Loki tất cả cho chặn lại trở về vậy ngài định làm. Gì, Loki hỏi, ta vẫn cảm thấy mình động thủ tương đối an toàn nói xong. Chu Diệp hơi nâng lên tay của mình, nhìn thấy Chu Diệp động tác, Loki nhịn không được hét lớn, ngươi không thể giết ta, ta đã cải thiện Onuya liên lạc thiết bị nếu như ta chết mất mà nói. Như vậy tinh khung thể Agalian liền sẽ buông xuống tại Azeroth đồng thời căn cứ vào ta biên soạn nội dung. Phán đoán thế giới này đã bị thượng cổ chi thần triệt để phục sinh. Không tiếp tục sống sót ý nghĩa. Đến lúc đó, hắn liền sẽ khởi động Titan diệt thế máy móc, dùng liệt hỏa triệt để tịnh hóa thế giới này tất cả vật sống. Nói xong câu đó phía sau. Loki nhịn không được vui vẻ cười ha hà tới giết ta a giết ta. Chẳng khác nào giết chết toàn bộ thế giới vật sống ai nhìn xem trước mặt điên cuồng Loki. Chu Diệp nhịn không được thở dài là cái gì nhường ngươi cho là ta tiêu diệt ngươi. Liền không thể làm giết chết cái kia tinh khung thể Agalian. Ách, nghe được câu này, Loki liền như là bị bóp cổ gà trống một dạng, tiếng cười im bặt mà dừng. Nhìn xem Loki cái kia khôi hài bộ dáng Chu Diệp khẽ mỉm cười nói. Tốt, ngươi cũng có thể thoáng yên lòng tạm thời ta sẽ không cho ngươi đi chết ngươi. Còn rất nhiều tác dụng đâu theo thanh âm đàm thoại rơi xuống. Loki cảm giác mình mí mắt trầm trọng cơ hồ khó mà mở ra dần dần. Hắn triệt để lâm vào vĩnh hằng trong giấc ngủ, làm xong Loki phía sau. Chu Diệp lần nữa tại Onuya bên trong quanh đi quẩn lại. Hắn đầu tiên là đem bị cầm tù tại Aozua bên trong Mimayan tung ra ngoài. Nhưng mà giúp hắn khu trừ đến từ thượng cổ tà thần York. Saren ăn mòn, Titan tại thượng, ta đều đã làm những gì bị khu trừ ăn mòn Mimayan. Như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng. Lớn tiếng kêu lên, Chu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra một lời khó nói hết Chu Diệp nói. Azadus đã đi đến phương Nam Udaman. Ngươi bây giờ hẳn là đến đó tìm hắn. Hắn sẽ cho ngươi giải thích bây giờ. Vì không để thượng cổ ta thân nhóc, Saren triệt để chạy trốn ra ngoài. Ta quyết định triệt để phong bế toàn bộ Oduya AA vừa mới khôi phục thần trí Mimayan. Mang theo một đầu nghi vấn, trực tiếp cưỡi chính mình tạo vật, Mimayan trang bị phi hành, bay ra Oduya, hướng về phương Nam Udaman bay đi. Mimayan bay đi phía sau. Chu Diệp nhìn trước mắt tòa này cung điện hùng vĩ nhóm. Mỉm cười tương lai tán gái cơ gái lợi khí. Aozua phó bản thành hình. Đương nhiên vì không để York, Saren thật sự chạy trốn ra ngoài. Chu Diệp trực tiếp để nó lâm vào vĩnh hằng trong giấc ngủ hoàn thành đây hết thảy Chu Diệp. Lần nữa chợt lách người. Về tới chính mình phù không thành bên trong. Lúc này, phù không thành bên trong một đám long nữ. Đang tại hao hết tâm lực vì chính mình chế tạo lấy đủ loại trang bị. Tài liệu đi, đương nhiên chính là Chu Diệp lấy được Titan thân thể lớn như vậy một bộ thân thể. Đủ để cho Chu Diệp đem chính mình cự long quân đoàn vũ trang đến tận răng áo giáp nương cái gì. Cũng là một cái manh điểm có hay không hảo. Các cô gái díu dít thảo luận mình thích áo giáp kiểu dáng chịu ảnh hưởng của Chu Diệp. Các nàng cũng ưa thích đem chính mình khôi giáp chế tạo mỹ luân mỹ hoán. Hơn nữa, còn không thể cùng những cô gái khác đụng áo thế là. Chu Diệp gần nhất có chút khổ bức hắn trở thành chúng nữ áo giáp tạo hình tượng sư. Gặp nạn đề, tìm lão công câu nói này, cơ hồ trở thành các cô gái thường nói. Mặc kệ là áo giáp thiết kế lý niệm, vẫn là tinh mỹ trình độ, thậm chí là phụ ma cơ chế. Các nàng đều thích hỏi một chút nam nhân nhà mình ý kiến. Vì thế, Chu Diệp là vội vàng quên cả trời đất a đương nhiên. Hắn cũng là vừa đau vừa sướng lấy. Bởi vì, hắn cho Long Nương nhóm thiết kế hai bộ áo giáp. Một bộ là ở trước mặt người ngoài thời điểm mặc, Long tộc quân đoàn chế thức khôi giáp. Một bộ là trong nhà mặc, cá tính hóa khôi giáp. Ân cá tính hóa khôi giáp là dạng gì đâu. Xin làm theo bikini kiểu dáng, đại khái chính là như thế mặc dù nói, Long Nương môn đi ra ngoài mặc áo giáp cũng là chế tạo áo giáp điểm này, để cho Chu Diệp bớt đi không ít kình. Nhưng mà thích trưng diện một đám Long Nương cũng sẽ không cứ như vậy dễ dàng buông tha Chu Diệp. Các nàng bắt đầu tìm các nàng nam nhân, giúp các nàng thiết kế vật trang sức, xứng sức các loại đương nhiên. Vô lương Chu Diệp sẽ không chỉ làm việc không thu thù lao mỗi một cái đi cầu trợ nam nhân nhà mình Long Nương đều bị hắn làm cho mà liền tại Chu Diệp. Hưởng thụ lấy cái này khoái hoạt vô cùng thường ngay lúc. Hắc Ám Châu nhất tộc, cũng bắt đầu bọn hắn hướng về đại lục trung tâm thăm dò cước bộ. Một mực chú ý những thứ này Hắc Ám Châu Chu Diệp biết tương lai không lâu có lẽ một cái tên là quần tinh chi tử thượng tầng tinh linh chủng tộc liền. Muốn sinh ra, hắn cũng phải vì cái này mỹ lệ chủng tộc sinh ra. Chuẩn bị một vài thứ, cách chương.